tình yêu của anh, thế giới của em. Chương 22, góc truyện audio.com, editor, Sheraton, beta, Yunmi 2704. Hạ Tu vừa nói dứt lời thì đứng lên thu dọn hộp cơm còn đang ăn dở, sau đó rời đi. Giản Ngôn vẫn ngồi yên tại chỗ chưa hồi phục lại tinh thần sau cú sốc vừa rồi. Hình như cô đã nói lời không nên nói, giám đốc Hạ trông cực kỳ tức giận. Thật ra thì cô chỉ là một nhân viên bình thường, không nên nói mấy chủ đề như thế này với anh ta mới phải, nhưng có thể là do dạo gần đây hai người hay ngồi ăn cùng nhau quá thoải mái, cho nên cô đã vô tình quên mất giới hạn. Không chỉ chạm vào giới hạn, mà còn giống như chọc anh lên cơn lôi đình. Câu nói Triệu Dĩnh Phương không phải mẹ anh của Hà Tu vẫn lặp đi lặp lại trong đầu Giản Ngôn, ngoại trừ có một chút kinh ngạc thì trong đầu liền nghĩ đến một vở kịch ân oán nhà giàu. Trong hộp cơm vẫn còn phân nửa thức ăn, nhưng Giản Ngôn hoàn toàn không có khẩu vị. Cô ngồi bần thần trong căng tin một lúc, sau đó dọn dẹp hộp cơm, quay lại khu bán hàng. Nguyên một buổi tối nay, Giản Ngôn cứ thấp thỏm trong lòng mãi, không phải lo lắng việc Hạ Tu đuổi việc cô, mà là sợ câu nói của cô thật sự đã làm tổn thương người khác. Ngay cả bản thân cô cũng không muốn nhớ đến chuyện trước kia. Cô tự hiểu khi vạch vết thương của người khác ra xem thì người đó sẽ đau đến mức độ nào. Sao cô lại nhắc chuyện trong nhà của anh vậy cơ chứ? Giản Ngôn vô cùng buồn phiền, dù là bạn thâm giao nhiều năm thì cũng có những thứ không nên tùy tiện nhắc đến, huống chi cô và Hạ Tu mới có mối quan hệ thân thiết như thế. Tổ trưởng cũng nhìn ra sắc mặt tối nay của cô không được tốt, nghĩ cô cảm thấy không khỏe, nhưng khi hỏi thì cô cái gì cũng không nói. Cố gắng chịu đựng đến lúc tan ca, Giản Ngôn nhìn Hạ Tu dẫn theo quản lý các lầu đi kiểm tra một vòng trung tâm thương mại, nhưng từ đầu đến cuối anh chẳng hề liếc mắt đến Mộng Huyền Y Thụ một lần. Trong lòng Giản Ngôn càng cảm thấy uể oải hơn, cô vốn muốn tìm một cơ hội để nói lời xin lỗi với anh, nhưng bây giờ xem ra không cần nữa rồi, bởi vì căn bản đối phương chẳng muốn nghe cô nói. Sau khi về nhà cô liền bắt đầu vẽ, nghĩ rằng làm vậy sẽ có thể tạm thời quên đi chuyện của Hà Tu, cuối cùng cũng vẽ xong bức tranh Giáng sinh rồi, nhưng tâm trạng cô vẫn xấu như thế, chẳng hề thay đổi. Cô mở QQ, nhìn mọi người trong danh bạ cuối cùng nhắn cho Nam Tư một tin nhắn. Đường Chỉ, Nam Tư đại thần, anh có online không? Thường thì đêm nào Nam Tư cũng sẽ online, cô sẽ nhắn tin cho anh, một lúc sau anh sẽ trả lời, nhưng tối nay, mãi đến khi cô đi ngủ, anh cũng chẳng trả lời cô. Cô có cảm giác chắc chắn hôm nay cô đã gặp sao thủy nghịch hành, một không chỉ khiến giám đốc Hạ nổi giận mà ngay cả Nam Tư cũng mặc kệ cô. Một mỗi năm, có khoảng 3 đến 4 lần trái đất và sao thủy chạm mặt nhau, và mỗi lần như vậy, sao thủy như thay đổi quỹ đạo, đi giật ngược trên bầu trời. Nhưng thực ra quỹ đạo của cả hai hành tinh vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Thứ gây nên hiện tượng này nằm ở sự chênh lệch về tốc độ và quỹ đạo. Do sao thủy có quỹ đạo quanh mặt trời ngắn hơn, nên sẽ có một thời điểm nó đổi kịp rồi vượt mặt trái đất. Cũng giống như khi bạn ngồi trong xe, một chiếc chạy chậm, một chiếc chạy nhanh thì bạn sẽ thấy xe chạy chậm như đi lùi khi bị xe chạy nhanh qua mặt dù thực tế là không. Hôm sau cô vẫn làm ca tối, buổi sáng cô lại khó rời giường như cũ. Lúc Lâm Chân gọi điện đến, Giản Ngôn vẫn chưa tỉnh giấc, điện thoại vang lên một lúc lâu cô. Góc truyện audio.com, mới mơ màng bắt máy. Alo, ngoặc kép, Lâm Chân ở đầu dây bên kia hơi ngẩn người một chút hỏi lại. Hôm nay phải gió gì thế, sao vẫn chưa dậy? Ngoặc kép, Giản Ngôn lầm bầm hai tiếng mà không nói gì, cả tối ngủ không ngon, lại còn mơ thấy giám đốc Hạ truy sát cô. Chị kể em nghe, hôm nay chị phải đi gặp trưởng bối. Ngoặc kép, Giản Ngôn vẫn mơ hồ theo bản năng hỏi ngược lại. Gặp trưởng bối gì? Ngoặc kép, Lâm Chân nói, chị và Đường Chính đang hợp tác chính là giả làm người yêu của nhau. Cả Đường Chính và chị bây giờ đều đang bị ép kết hôn gấp, chẳng qua tình huống cả hai có chút khác nhau, anh ta không muốn kết hôn, chị thì muốn kết hôn nhưng những ứng cử viên kia đều là những người không đứng đắn. Chị nghĩ bạn bè của Đường Chính thế nào cũng giống như đại công tử họ Hạ, là loại đàn ông chất lượng, nói không chừng theo anh ta vụ này có thể kết thân với một anh chàng tốt. Ngoặc kép, Lâm Chân hưng phấn, nói một tràng dài, rồi gào một tiếng với điện thoại. Này, Giản Ngôn, em có đang nghe không? Ngoặc kép, đang nghe, Giản Ngôn vẫn mơ màng đáp, chị nói chị hợp tác với Đường Chính, và lại hợp tác với anh ta thì khá an toàn, bởi vì anh ta là, em cũng hiểu mà. Ngoặc kép, em chưa tỉnh ngủ hả? Ngoặc kép, hiếm khi Giản Ngôn lại ngủ nướng như vậy, Lâm Chân cảm thấy mình không nên quấy rầy cô. Vậy em ngủ tiếp đi. Ngoặc kép, vốn cô định nhờ cô ấy góp ý xem hôm nay mình nên mặc gì, nhưng xem ra phải tự lực cánh sinh rồi. Sau khi cúp điện thoại Giản Ngôn lại lăn ra ngủ, mãi đến trưa mới dậy. Lúc nhìn đồng hồ mới giật mình tỉnh giấc, sao cô lại sống sa đọa đến thế này rồi. Cô vừa cảnh tỉnh lại mình, vừa đi vào phòng bếp làm cơm trưa. Dạo này do đi cùng nhau nhiều nên cô cũng khá hiểu rõ khẩu vị của Hà Tu, hôm nay cô định làm riêng cho anh hai món anh thích coi như là lời xin lỗi. Làm xong cơm trưa cô mới nhớ ra rằng hình như sáng Lâm Chân đã gọi điện thoại cho mình. Đúng là có gọi mà lúc đó cô còn đang ngái ngủ nữa. Hai, lúc rảnh rỗi thì hỏi lại vậy. Ăn xong cơm trưa cô liền dọn dẹp một chút rồi lên lầu thay quần áo. Nhìn tủ quần áo chật cứng, tâm tình cô trở nên tốt hơn một chút. Sau khi thay đồ trang điểm xinh đẹp cô lại mở phần tin nhắn xem Nam Tư có trả lời không. Vẫn chưa, tin nhắn mà cô gửi tối qua vẫn nằm lẻ loi trên khung chat. Chắc là vì cuối năm nên anh cũng bận rộn nhỉ. Cô tắt máy tính, xách hộp cơm đi làm. Không khí Giáng sinh càng lúc càng tràn ngập trung tâm thương mại, không ít cửa hàng đã trưng bày bộ sưu tập mùa xuân, tất cả đều lấy màu đỏ làm chủ đạo. Khách đến mua quần áo cũng khá đông, Giản Ngôn bận đến mãi 5 giờ rưỡi, vừa đúng giờ đi ăn cơm. Hôm nay Hà Tu không đến đây, cô cố ý ăn chậm lại, sắp đến 6 giờ, Hà Tu vẫn chưa đến, Giản Ngôn dọn dẹp hộp cơm, rời khỏi căng tin. Sau khi thay ca cho đồng nghiệp để bọn họ đi ăn, cô cất hộp cơm, vừa quay người đã thấy một nữ sinh khóc hu hu ở khu chọn quần áo trong Mộng Huyễn Y Thủ. Giản Ngôn ngẩn người, hỏi đồng nghiệp bên cạnh, sao đây, ngoặc kép, đồng nghiệp, còn có thể làm sao nữa, thất tình, shopping để giải sầu. Ngoặc kép, Giản Ngôn, ngoặc kép, cái này và cả cái này, đều gói lại hết cho em. Cô gái sụt sịt nhét quần áo vào tay nhân viên hướng dẫn. Nhân viên hướng dẫn ôm quần áo, cười với cô. Không cần thử hả em? Phải mặc thử mới biết hợp hay không chứ? Ngoặc kép, không cần đâu, quần áo đều chỉ có vậy thôi. Cô gái nói xong, lại đi dạo bên trong một góc truyện audio.com, vòng thuận tay lấy thêm một món, đưa cho nhân viên. Cái này cũng gói lại. Ngoặc kép, nhân viên hướng dẫn không khỏi đau lòng, đối với một nhân viên hướng dẫn như cô thì tất nhiên muốn khách mua càng nhiều càng tốt, nhưng vị này chính là mua đại, đợi ngày mai tỉnh táo lại, không chừng sẽ đến đây làm loạn. Trước đây cô cũng đã từng gặp khách như thế này, nên cô mới đau lòng như vậy. Giản Ngôn nhìn một lượt lấy một đôi giày cao gót trên giá xuống, đi đến trước mặt cô gái. Em có muốn thử đôi cao gót này không? Năm nay thịnh hành kiểu giày đế cao thô, đều xuất hiện ở các BST thu đông. Đây là sản phẩm mới của Biu Biu, chất liệu là loại lông nhung hot nhất năm nay, màu sắc là màu đỏ rượu vang cổ điển. Ngoặc kép, cô gái vốn có một chút không vui khi có người đột nhiên nhảy ra tiếp thị sản phẩm, nhưng sau khi thấy đôi giày cao gót thì lại cảm thấy đôi giày này quả thực rất đẹp. Giản Ngôn lấy một chiếc áo từ đống quần áo mà cô gái đã chọn, nói. Cái áo em chọn là áo len dài tay free size, cũng là mốt của năm nay, nhưng cả áo len và quần ống loe đều cần giày đế cao để cân đối, em có muốn thử không? Ngoặc kép, cô gái suy nghĩ một chút ngập ngừng nói. Vậy thì thử xem sao? Ngoặc kép, Giản Ngôn giúp cô gái thử giày, đem quần áo trong tay nhân viên hướng dẫn kia đặt trên ghế salon, rồi nhanh chân đi rót một cốc nước ấm, còn lấy thêm cả khăn giấy. Uống chút nước đi, ngoặc kép, cô đưa nước và khăn giấy đến trước mặt cô gái nhìn chằm chằm món đồ trên tay cô một lúc mới nhận lấy. Cảm ơn, ngoặc kép, cô gái dùng khăn giấy lau mặt uống ngụm nước, dòng nước ấm áp khiến cô dễ chịu hơn, Giản Ngôn giúp cô mang giày xong, đứng lên cười với cô. Được rồi đấy, em thử đi vài bước xem. Ngoặc kép, gót giày tuy cao, nhưng phần đế giày khá to và chắc chắn nên cũng không khó đi, nhưng mà nói sao cho rõ đây, giây phút mà cô nữ sinh ấy vừa đứng lên đã cảm thấy như đó là một người khác. Giày cao gót chính là sự tồn tại thần kỳ như vậy đấy, nó có thể biến một cô bé trở thành một người phụ nữ trong nháy mắt. Giản Ngôn đứng bên cạnh nói, nó không chỉ là món phụ kiện thời trang, mà còn là khởi nguồn của sự tự tin ở người phụ nữ. Dù chỉ cao vài cm cũng có thể mang đến sự thay đổi một trời một vực, cao thêm được vài cm con người ta cũng giống như đứng ở một độ cao mới vậy. Ngoặc kép, cô gái vừa khóc thút thít lúc nãy nay đã nín, lúc đi trên đôi giày cao gót bất giác ưỡn ngực ngẩng đầu. Người sáng lập Biu Biu đã từng nói, mỗi cô gái đều cần có một đôi giày cao gót thích hợp với mình, đôi giày của em không phải chỉ để khiến cho tâm trạng của em trở nên tốt hơn, mà còn có thể khiến người khác cảm nhận được phong thái của em. Ngoặc kép, cô gái nghe xong lời Giản Ngôn nói, gật đầu. Cô giáo của em đã nói, nhìn giày mới nhìn người, mang một đôi cao gót như vậy, dù là đi vào khách sạn 5 sao cũng không cảm thấy choáng ngợp. Ngoặc kép, Giản Ngôn cười cười rồi không nói gì nữa, cô gái cuối cùng chỉ mua đôi giày cao gót kia cùng chiếc áo len sau đó rời khỏi Mộng Huyễn Y Thủ. Giản Ngôn cảm thấy rất hứng khởi, giày cao gót quả là thứ thần kỳ, chỉ là một đôi giày vậy mà có thể khiến cho người ta có sức sống hơn. Cô có nên về đổi một đôi cao gót luôn không nhỉ? Giản Ngôn nhìn xuống đôi giày da đế bằng dưới chân, thở dài, có lẽ ngày mai nên đổi sang một đôi giày cao gót, chắc chắn tâm tình cô sẽ tốt hơn. Buổi tối lúc Hạ Tu đi tuần tra vẫn cố ý không nhìn đến Mộng Huyền Y Thủ. Tối qua anh, góc chuyện audio.com, không trả lời tin nhắn của Giản Ngôn, hôm nay cũng không đến căng tin ăn, bởi vì anh rất phiền não việc anh đã quá dễ dàng kể chuyện thân thế của mình với Giản Ngôn. Lúc Giản Ngôn nhắc đến cha mẹ anh đã rất tức giận, những lời không nên nói, anh đều đã nói ra rồi. Hạ Tu nghĩ đến đây thì có chút buồn bực xoa xoa tóc, mở cửa bước vào nhà lớn Hạ gia. Đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, việc này khiến cho anh không khỏi bất ngờ. Thường ngày lúc anh quay trở về từ trung tâm thương mại thì cũng đã rất muộn, mọi người đều đã đi ngủ, nhưng hôm nay, Hạ Tu nhìn thoáng qua thấy Hạ Thần đang ngồi trong phòng khách, xem ra là đang đợi anh. Hạ Tu khẽ nhíu mày, làm như không nhìn thấy hắn, đi thẳng lên lầu. Hạ Thần gọi anh một tiếng từ phía sau. Tôi đã nghĩ tại sao anh lại ở cùng một chỗ với một nhân viên bán hàng như vậy, thì ra cô ta là tác giả truyện tranh nổi tiếng. Tên gì nhỉ, Đường Chỉ đúng không, ngoặc kép, bước chân của Hạ Tu hơi ngừng lại, quay người nhìn hắn. Ánh mắt của Hạ Thần vô cùng nham hiểm, hắn cười hai tiếng, nói. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ tùy tiện thuê thám tử điều tra cô ta, anh. Hạ Thần còn chưa nói dứt câu, Hạ Tu đã bước nhanh tới, túm lấy cổ áo hắn. Đừng cho rằng nhiều năm qua tôi không đối phó với cậu thì có nghĩa là vĩnh viễn cũng như vậy, hiểu không? Cách chương.